em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 72, góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy mình lời nói được quá sớm. Nàng không nghĩ tới đối phương muội muội thật ở, cho nên mới nói có thể gặp một lần. Hiện tại, Dustin mang theo chính mình muội muội tham dự. Sở Tiêu giật nếu là lẻ loi một mình, thật đúng là tương đương kỳ quái. Sở Tiêu Tiêu nghĩ đến huynh trưởng Quẫn Cảnh, cuối cùng đáp ứng bốn người cùng nhau ăn cơm. Dustin là tới Trung Quốc quay chụp, hắn vừa lúc gặp mấy ngày gần đây không có việc gì bận, mới mang theo muội muội Mero khắp nơi du ngoạn. Chờ đến đoàn phim công tác chính thức sau, Mero liền dẫn đầu về nước. Hai người ban ngày còn chạy đến Di Hòa Viên ngắm cảnh, đến trạng vạng tối lại như cũ tinh lực dư thừa, sức sống bắn ra bốn phía, còn muốn đi xem đế đô cảnh đêm. Dustin đánh giá Sở Tiêu Tiêu, hắn hiếu kỳ nói, đây là muội muội của ngươi sao? Sở Tiêu Tiêu nhìn qua so Mero tuổi còn muốn nhỏ, nàng tết đáng yêu bím tóc, khuôn mặt bạch thấu phấn, còn mang theo phương Đông hài tử lễ phép hàm xúc, ngoan ngoãn dùng tiếng Anh cùng Dustin. Mero chào hỏi, nàng ở nhà mỗi ngày cùng Sở Tiêu giật đánh nhau, không có việc gì liền phải vặn đánh thành một đoàn, ra bên ngoài lại rụt rè, hiểu chuyện lên. Sở Tiêu giật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đi trước xem cảnh sắc, sau đó lại ăn cơm đi. Hiện tại đang là trạng vạng tối, không trung bị hoàng hôn nhuộm thành kim hồng sắc, từ cao tầng quan sát đế đô bao la hùng vĩ không thôi, thậm chí so cảnh đêm ánh đèn còn mỹ. Mero là một cái mặt mang tàn nhang, tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương. Nàng mắt trông mong đánh giá Sở Tiêu Tiêu hồi lâu, tiếp theo điên cuồng túm Dustin góc áo, dùng tiếng Anh hô to gọi nhỏ lên. Nàng nhìn qua giống như búp bê sứ của Nhật Bản, tựa như ở trong nhà giá sách bày biện cái kia. Mero là ngữ khí kích động nho nhỏ làm nhảm. Nàng thuộc về điển hình kiểu Mỹ vận động hệ tiểu nữ hài, ngày thường nhiệt tình yêu thích bơi lội, tắm nắng, hoàn toàn là bạn nhỏ ngoại quốc tư duy logic, am hiểu sử dụng khoa trương thần thái cùng ngữ điệu. Sở Tiêu giật nghe huyên thuyên một chuỗi lời nói. Sở Tiêu giật ngày thường cùng Dustin giao lưu không thành vấn đề, đối phương ngữ tốc tương đối hòa hoãn, nhưng Mero nói chuyện tốc độ bay nhanh, hắn lập tức theo không kịp tiết tấu, không nghe rõ nàng đang nói cái gì. Sở Tiêu Tiêu đối với bạn nhỏ ngoại quốc tư duy tập mãi thành thói quen, nàng uyển chuyển dùng tiếng Anh sửa đúng, ta là Trung Quốc búp bê sứ. Sở Tiêu Tiêu ngược lại cũng không ngại Mero nói, người nước ngoài giống như đều phân không rõ người châu Á diện mạo, cũng giống như bọn họ cũng nhìn không ra người Mỹ, người Pháp, người Nga khác nhau, thường xuyên xuất hiện mặt người phân biệt chướng ngại. Mero phát hiện Sở Tiêu Tiêu có thể thuận lợi giao lưu, nàng lập tức nhiệt tình cầm lấy Trung Quốc tiểu bằng hữu cánh tay, hoạt bát rộng rãi nói đông nói tây, lôi kéo Sở Tiêu Tiêu nhảy lên đằng trước. Dustin vui mừng nói, Mero kết giao đến bạn mới thật cao hứng, nàng ở trường học thực am hiểu kết giao bạn bè. Sở Tiêu giật, người như thế nào loại này góc độ đều có thể thổi, người không nhìn ra là muội muội ta đang ở săn sóc phụ họa muội muội ngươi sao? Sở Tiêu giật không tốt tại chỗ hạ xuống mặt mũi của bạn bè ngoại quốc, nhưng rõ ràng là Sở Tiêu Tiêu tinh thông ngoại ngữ, nên mới có thể thuận lợi cùng Mero giao lưu. Như thế nào liền thành Mero am hiểu kết giao bạn bè? Hắn ngẫu nhiên còn cảm thấy Dustin muội muội thật sự ầm ĩ, dọc theo đường đi đều ríu rít, hô to gọi nhỏ, hoàn toàn không bằng muội muội mình bình tĩnh. Không có Sở Tiêu Tiêu ở bên ngoài ngoan ngoãn, hiểu chuyện, Sở Tiêu giật ở nhà cảm thấy muội muội của mình quỷ linh tinh. Nhưng hắn đối với nàng ở bên ngoài biểu hiện tương đương vừa lòng. Nàng nếu là cùng Mero giống nhau mỗi ngày làm nhảm rong dài, hắn đầu dưa có thể bị tạc đến ầm ầm vang lên. Sở Tiêu Tiêu bị Mero kéo xem cảnh hoàng hôn, Nàng một bên say mê với thiên nhiên cảnh đẹp, một bên ở trong nội tâm cảm thấy từng trận tiếc nuối. Nguyên nhân là Mero cũng không thể cùng nàng cộng đồng phun tào ca ca. Hai người quen biết không bao lâu liền thân thiện lên. Ngay sau đó Mero liền bắt đầu thổi phồng lên Dustin ưu điểm, cho rằng chính mình ca ca là thiên hạ đệ nhất. Mero giống như díu dít chim nhỏ. Nàng đối với huynh trưởng sùng bái như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Kích động nói, hắn mỗi lần về nhà đều sẽ cho ta mang quà, còn bồi ta đến công viên giải trí đi chơi. Liền ba ba mụ mụ đều lười đến nghe ta nói chuyện. Nhưng ca ca liền sẽ nghiêm túc mà lắng nghe. Sở Tiêu Tiêu làm hiểu lễ phép bạn nhỏ. Nàng không hề có linh hồn mà vỗ tay tán thưởng. Đồng thời trong lòng sinh ra thật sâu nghi hoặc. Như vậy tưởng tượng tiện nghi ca ca so với Mero ca ca còn mạnh hơn nhiều. Sở Tiêu Tiêu, ca ca ta còn có thể cho ta làm thủ công đâu. Ta liền không hảo hướng tiểu đồng bọn khoe ra. Không thể không nói. Sở Tiêu Tiêu vào giờ phút này cùng huynh trưởng tâm lý hoạt động ngoài ý muốn đồng bộ. Hai người bọn họ nghe tóc vàng huynh muội đầy miệng cuồng thổi. Nội tâm đều không hề gợn sóng. Thậm chí có một chút muốn cười. Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Giật, cái này còn dùng đến thổi sao? Vậy nhà chúng ta đây chính là điển hình huynh muội. Người phương Đông hàm xúc vào giờ phút này bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hai anh em đối mặt với nhóm bạn bè ngoại quốc bắt chuyện, liền trả lời đều không có sai biệt. Dustin tại thổi xong chính mình muội muội sau, khách sáo nói, chấm, người muội muội cũng rất đáng yêu. Sở Tiêu Giật ở trong lòng nghĩ là, đương nhiên, nhưng ngoài miệng lại bình thản nói, còn tạm được đi. Mero tại thổi xong chính mình ca ca sau, khách sáo nói, ca ca ngươi cũng thực giỏi. Sở Tiêu Tiêu ở trong lòng nghĩ là, đương nhiên, nhưng ngoài miệng lại bình thản nói, còn tạm được đi. Sở Tiêu Tiêu ở nhà sẽ như thỏ con thét chói tai, Sở Tiêu Giật ở nhà sẽ husky lan lộn, nhưng bọn hắn bên ngoài đều rụt rè, lý trí mà cao quý, tương đương có thần tượng gánh nặng, sẽ không trắng ra mà bày ra trừ cảm giác. Không hổ là thân huynh muội. Bốn người ở ngắm cảnh cao tầng nhìn đến quán kem. Mero lập tức nhanh như chớp nhảy đến Dustin bên người. Nàng vây quanh huynh trưởng bao quanh đảo quanh. Lập tức làm nũng cầu xin. Lôi kéo ca ca lúc ẩn lúc hiện. Giống như lắc cái đuôi chó con. Dustin lộ ra khó xử thần sắc. Lập tức muốn ăn cơm. Mero chỉ kém đầy đất lăn lộn. Nàng mềm giọng nói. Liền một cái, liền một cái. Dustin ở Mero năn nỉ ỉ ôi dưới lộ ra không thể nề hà tươi cười. Tóc vàng huynh muội đáng sợ hỗ động cũng làm kinh ngạc đến ngây người mà đứng ngoài quan sát một đôi khác huynh muội, làm cho bọn họ thần sắc vi diệu. Sở Tiêu Tiêu kỳ thật cũng muốn ăn kem, nhưng trong nhà không cho trước khi dùng cơm ăn lạnh. Nàng là có tự chủ bạn nhỏ, liền không có mở miệng yêu cầu. Nhưng mà, đồng bạn liều mạng du thuyết huynh trưởng, làm đến Sở Tiêu Tiêu cũng do dự lên. Nàng nội tâm tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma bắt đầu kịch liệt đánh nhau, làm nàng thâm chịu dao động. Sở Tiêu Giật tựa hồ cảm nhận được muội muội ý tưởng. Bọn họ theo bản năng nhìn lẫn nhau, đồng thời trầm mặc vài giây. Sở Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi mà hơi há mồm. Nhưng nàng không có cách nào giống Mero đồng dạng la lối khóc lóc lăn lộn. Mềm giọng bán manh, trong lúc nhất thời mê mang không biết phải làm sao. Nhìn qua có điểm tiểu đáng thương. Gia đình giáo dục làm Sở Tiêu Tiêu cùng Mero tính cách hoàn toàn bất đồng. Nàng sẽ không quá đưa ra không an phận yêu cầu. Tựa như Sở Tiêu Giật quá khứ lừa nàng không có tiền. Nàng tiến vào trung tâm thương mại cũng sẽ cự tuyệt hắn mua điểm tâm ngọt, cho rằng như vậy không thích hợp. Nếu như nàng biết chuyện này không tốt, nàng liền sẽ không quá há mồm, lựa chọn khắc chế chính mình. Sở Tiêu Giật nhìn ra Sở Tiêu Tiêu trên mặt nho nhỏ rối rắm, Hắn hai lời chưa nói liền trực tiếp mua một cây kem ốc quế giòn ống. Mạnh mẽ nhét vào trong tay nàng. Quyết đoán nói. Ngược lại cũng không cần. Sở Tiêu Dật, muội muội ta muốn ăn điểm đồ vật còn phải cầu xin thành như vậy. Ta đây đoán chừng cũng nhìn không được. Sở Tiêu Dật cùng Sở Tiêu Tiêu thân ở cùng một gia đình hoàn cảnh. Hắn biết rõ, cầu, chuyện này đối với người trong nhà thống khổ. Hắn liền rất khó há mồm cầu người làm việc. Bọn họ lòng tự trọng không quá cho phép. Sở Tiêu Tiêu ở nhà muốn đại nhân hỗ trợ, đều phải sử dụng, làm ơn, thỉnh, các loại tìm từ, bằng không chính là tiêu tiêu tệ giao dịch, lấy trao đổi hình thức tới cân bằng. Cảm ơn, Sở Tiêu Tiêu đôi tay tiếp nhận kem ốc quế giòn ống. Nàng âm lượng giống như mèo con nhỏ giọng ô ô. Lần đầu cảm thấy cùng tiện nghi ca ca còn tính có ăn ý, có loại. Hết thảy đều không cần nói gì. Cảm giác, mặc dù nàng còn không quá lý giải, ngược lại cũng không cần ẩn hàm ngữ khí, nhưng nàng phát giác tiện nghi ca ca đồng dạng đối với Mero huynh muội ở chung cảm thấy buồn cười. Hắn giống như cũng không thể tiếp thu bọn họ ở nhà ở chung hình thức. Thật sự đồng ý, không phải người một nhà không vào chung một cửa. Một lời, Sở Tiêu Dật đều dẫn đầu cho muội muội mua kem ốc quế giòn ống. Dustin càng không có lý do gì để cự tuyệt. Các ca ca chỉ có thể thương nghị muộn thêm chút nữa mới ăn cơm. Làm bọn muội muội trước ăn xong kem lại nói. Mero đối với Tiêu Tiêu ca ca trợ công cực độ vừa lòng. Nàng vui vẻ nhấm nháp kem. Khen, ca ca người thật tốt. Bằng không ca ca ta khẳng định không đáp ứng. Sở Tiêu Tiêu tay cầm hương thảo kem. Thái độ cũng phát sinh một chút chuyển biến. Nàng hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh. Khó được không khách khí gật gật đầu. Ân, Sở Tiêu Tiêu một phương diện là ăn đến kem cảm thấy cao hứng. Một phương diện khác là không cần cầu người mà thả lỏng ra. Nàng không có cách nào giống Mero đồng dạng ở trước mặt công chúng quấn lấy gia trưởng. Nàng cảm thấy xấu hổ thật sự không qua được. Vượt xa người thường nhi đồng trí lực phát triển không rời đi trên người bọn họ tính chất đặc biệt. Tỷ như tự chủ, cảm thấy xấu hổ, chuyên chú năng lực, bởi vì đây là những tính chất đặc biệt vô hình điều khiển bọn họ. Bọn họ mới có thể học được càng nhanh, càng tốt, tựa như Trần Quang Tố 1-2 phải cùng Sở Tiêu Tiêu một tranh cao thấp. Hắn có được mãnh liệt quyết tâm muốn phân thắng bại. Sở Tiêu Tiêu bởi vì kem ly sự tình, nàng cũng trở nên thả lỏng rộng rãi lên, có thể cùng dần dần quen thuộc Mero nháo thành một đoàn. Còn cùng tân đồng bọn ở trên cao tầng dưới ánh hoàng hôn chụp ảnh lưu niệm. Đương nhiên, Dustin cũng giúp Sở Tiêu Dật cùng Sở Tiêu Tiêu chụp ảnh. Sở thị huynh muội đối với ở chung phương thức đạt thành ăn ý. Bọn họ cộng đồng chụp ảnh chung cũng nhẹ nhàng không ít. Bốn người du lãm qua đi. Lựa chọn ở một nhà hàng hoàn cảnh yên tĩnh thơ mộng. Đồ ăn cũng đặc biệt phong phú để dùng cơm. Bởi vì nhà hàng trang hoàng đặc biệt đặc sắc. Cho nên nơi này không có phong bao riêng tư. Mà là dùng như ẩn như hiện cỏ cây núi đá khoảng cách. Lộ ra mông lung đông thức ý cảnh. Sở Tiêu Dật ấn định nhà hàng thường xuyên có minh tinh. Nhân vật nổi tiếng lui tới. Hắn đồng dạng tại đây thường xuyên dùng cơm. Mới quyết định mang Dustin, Mero lại đây. Tóc vàng huynh muội quả nhiên bị trang hoàng chấn nhiếp. Bọn họ nhìn tinh xảo thực đơn hai mắt phát ngốc. Có chút không hiểu trên thực đơn viết nội dung gì. Mặt trên chỉ có chữ tiếng Trung viết bằng bút lông. Sở Tiêu Tiêu chỉ có thể đảm đương tại hiện trường làm phiên dịch nhỏ. Nàng cố sức giải thích thực đơn. Thỉnh thoảng cũng lâm vào hoang mang. Mờ mịt nhìn về phía huynh trưởng. Cái gì kêu linh lung quả mộc vịt. Sở Tiêu Tiêu lần đầu tao ngộ phiên dịch Waterloo. Nàng phiên dịch chỗ khó không ở tiếng Anh. Mà ở chỗ không hiểu tiếng Trung. Sở Tiêu Dật khô cằn nói. Chính là một loại cách làm vịt. Sở Tiêu Tiêu đối mặt Mero chờ đợi đôi mắt nhỏ. Nàng cũng có chút nhức đầu. dò hỏi tới cùng nói. Mero hỏi Linh Lung quả mộc là cái gì cách làm. Sở Tiêu giật, ta nào biết tên đồ ăn là có ý gì. Cái gì cách làm? Sở Tiêu Tiêu nghiêm trọng hoài nghi huynh trưởng muốn khó xử mình. Hắn chọn nhà hàng làm nàng hoàn toàn không có cách nào phiên dịch. Lại muốn đối mặt nghi hoặc thật mạnh của huynh muội tóc vàng. Dustin cùng Mero tham thảo lên thực đơn. Bọn họ liền hưng phấn mà sử dụng bình thường ngữ tóc. Bắt đầu bô bô nói cái không ngừng. Làm Sở Tiêu giật cảm thấy chính mình đang nghe đọc rap. Sở Tiêu Tiêu tốt xấu còn có thể gia nhập group chat. Sở Tiêu giật lại là tại chỗ rời khỏi nhóm chat. Hắn ngồi ở bên cạnh mỉm cười giả chết. Sở Tiêu Tiêu xin lỗi tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu thực đơn. Nàng không quá lý giải tiếng Trung cách nói. Cũng may Dustin cùng Mero cũng không để ý. Bọn họ vui sướng xem thực đơn manh tuyển một hồi. Còn cảm thấy như vậy tràn ngập kích thích. Mero cao hứng phấn chấn nói. Ta có thể hay không ăn đến kỳ quái đồ vật. Bọn họ nói Trung Quốc đồ ăn sẽ dùng kỳ quái nguyên liệu nấu ăn. Người có ăn qua kỳ quái đồ ăn không? Mero chỉ biết Trung Quốc đồ ăn sẽ có chưa thấy qua nguyên vật liệu. Lúc này tự nhiên tràn ngập mong chờ. Muốn mở rộng tầm mắt. Sở Tiêu Tiêu trầm tư suy nghĩ lên. Nàng thẳng thắn nói. Ta ăn qua kỳ quái nhất đồ ăn chính là do ca ca ta làm. Đó là trái đen sắc xào lát thịt. Mero. Oa nga. Ca ca ngươi là đầu bếp đâu? Sở Tiêu Tiêu. Kia kỳ thật cũng không phải. Bởi vì có đồ ăn cao cấp. Nhà hàng khách nhân cũng không nhiều lắm. Cho nên Sở Tiêu giật cùng Dustin không cần lo lắng fan hâm mộ. Đều có thể vui sướng tháo xuống kính dâm cùng một số vật khác rồi giao lưu. Nhưng mà, nhà hàng không có fan. Cũng không đại biểu không có người trong vòng. Tiêu giật, đã lâu không thấy. Sở Tiêu giật nghe được quen thuộc thanh âm. Lại thấy xa xa đi tới quen thuộc gương mặt. Hắn lập tức lộ ra ngẩn ngơ biểu tình. Khóe miệng theo bản năng hướng phía dưới phiết. Hắn cùng ngoại quốc bạn tốt đi ra ngoài đương nhiên sẽ không mang theo Hà Hâm. Nào dự đoán được ở chỗ này gặp được chính mình người đối diện. Sở Tiêu giật quả thực ra đầu tê dại. Phá lệ hỏng mất. Hắn ở trong nội tâm căm giận phun tao. Mọi người đều biết. Đế đô chính là một cái thôn. Nơi nào đều có thể đụng tới không nghĩ thấy người. Sở Tiêu Tiêu cảm nhận được tiện nghi ca ca cảm xúc dao động. Nàng ngây thơ mờ mịt mà nhìn về phía người đi lại đây. Đối phương nhìn qua cùng Sở Tiêu giật tuổi không sai biệt lắm. Hắn phong độ nhẹ nhàng. Khí chất ôn hòa. Cùng tiện nghi ca ca phong cách bất đồng. Trần Phong Hãn năm đó ở một chương trình tuyển chọn tiết mục bên trên cùng Sở Tiêu giật đồng thời xuất đạo. Tiết mục này xem như hai người hỏa lớn điểm xuất phát. Bọn họ đã từng CP. Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn. Vẫn là vô số người bạch nguyệt quang. Năm đó có vô số song gánh phấn. Ở trên mạng xào đến lửa nóng. Sở Tiêu giật lúc ban đầu là thật sự đem Trần Phong Hãn đương chi tâm bằng hữu. Hắn cùng đối phương tuổi xấp xỉ. Cảm thấy bạn tốt có lễ lại chu toàn. Nếu là không có kéo lại dẫm hút máu sự tình. Đoán chừng hai người sẽ không nháo cương. Trần Phong Hãn chưa bao giờ ở trước mặt công chúng cùng Sở Tiêu giật xé rách mặt. Nhưng hắn cũng không chút nào giải thích công ty đối với Sở Tiêu giật thương tổn. Việc này càng làm cho Sở Tiêu giật không có biện pháp tiếp thu. Sở Tiêu giật còn từng tự mình làm Trần Phong Hãn giải thích với công ty kéo dẫm thông bản thảo. Đối phương lại áp dụng không đối mặt, không giải thích, không hồi phục thái độ, liền trực tiếp bắt đầu giả chết. Sở Tiêu giật đương nhiên không có cách nào chịu đựng loại sự tình này. Hắn đi ra ngoài tiện tay hủy đi. Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn. Đây cũng lại là hắn điên cuồng hắc hồng điểm xuất phát. Vô số CP phấn đều chuyển thành Trần Phong Hãn fan hâm mộ. Năm đó hận không thể đem Sở Tiêu giật dẫm. Đạp vào trong vũng bùn. Hai nhà hoàn toàn trở thành người đối diện. Nguyên nhân chính là như thế. Sở Tiêu Dật nhìn đến Trần Phong Hãn liền nháo tâm. Hắn ngày thường hoạt động đều trốn tránh đi. Nào nghĩ đến bản thân mình sẽ gặp phải. Dustin cùng Mero đều nghe không hiểu tiếng Trung. Bọn họ chỉ coi Trần Phong Hãn là Sở Tiêu Dật nhận thức người. Lại nghe đối phương hoán đổi thành tiếng Anh giao lưu. Liền lễ phép cùng hắn đáp lời. Trần Phong Hãn bằng cấp so Sở Tiêu Dật cao hơn một chút. Hắn học một chỗ tương đối kém đại học. Nhưng chuyên nghiệp là tiếng Anh. Coi như có chút tích lũy. Giới giải trí vốn dĩ liền không chú ý bằng cấp. Trần Phong Hãn nhìn về phía Dustin. Cười nói. Ta xem qua ngươi. Chí mạng tiên sinh. Ngươi ở bên trong diễn đến thật tốt. Dustin nghe hắn nói ra tác phẩm của mình. Chặn lại nói. Cảm ơn. Dustin còn không có tới thị trường Trung Quốc phát triển qua. Hắn thời gian dài đều hoạt động ở hải ngoại. Cũng chỉ tiếp xúc với ngoại quốc đoàn đội. Tự nhiên đối với Trung Quốc giới giải trí không quen thuộc. Lại nói tiếp, hắn cùng Sở Tiêu Dật đều là ở đoàn phim nhận thức. Cũng không biết Sở Tiêu Dật cùng Trần Phong Hãn ân oán. Sở Tiêu Dật sao có thể không biết Trần Phong Hãn ý tưởng. Đối phương đơn giản là muốn ở trước mặt hắn khoe ra bản thân hắn nói. Trần Phong Hãn, tiếng Anh, sau đó lại cùng Dustin trèo bấu víu quan hệ. Tốt nhất là trao đổi một chút liên lạc phương thức. Hắn lộ ra nhẫn nại thần sắc, lại không muốn ở trước mặt bạn bè ngoại quốc mất mặt. Đem trong nước giới giải trí chuyện xấu xa thọc đến trước mặt Dustin. Kia sẽ làm diễn viên Trung Quốc bên ngoài hình tượng giảm bớt đi nhiều. Dustin đám người là làm không rõ trong vòng sự tình. Hắn chỉ biết Sở Tiêu Dật cùng Trần Phong Hãn đều là Trung Quốc diễn viên. Sở Tiêu Dật cũng không nghĩ cho đối phương lưu lại người trong nước nội đấu ấn tượng. Sở Tiêu Dật tiếng Anh thính lực không tốt. Hắn theo không kịp Trần Phong Hãn cùng Dustin siêu nhanh ngữ tốc giao lưu. Nhưng Sở Tiêu Tiêu lại có thể nghe hiểu được. Bởi vì nàng có thể lý giải. Cho nên nàng rất khó chịu đựng. Tổng cảm thấy người này ở trong tối ngoài sáng châm biếm tiện nghi ca ca. Nói ra lời nói đều làm nàng không thoải mái. Sở Tiêu Tiêu là trong vại mật lớn lên bạn nhỏ. Nói thật nàng không có gặp qua tâm tư khó lường người hoặc người xấu. Hơn nữa cảm xúc nhan sắc mang cho nàng tự bảo vệ mình cơ chế. Luôn là làm từ nàng xa xa né tránh không có ý tốt người. Nhưng mà, đúng là bởi vì nàng sinh hoạt ở dưới quang minh. Cho nên đối với âm u càng thêm mẫn cảm. Trần Phong Hãn nghe nói Dustin mang muội du ngoạn. Vui vẻ đề nghị. Không bằng mọi người trong chốc lát cộng đồng đi ra ngoài đi dạo. Tiêu Dật tiếng Anh khả năng không tốt lắm. Cũng không tốt giải thích cảnh điểm. Mero ngây thơ nhìn sang hai bên. Nàng không có hiểu được tình thế. Nhưng nàng có một chút trực giác của động vật nhỏ. Cho rằng bầu không khí đang trở nên rất kỳ quái. Sở Tiêu Tiêu nghe được lời này. Nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được. Ngược lại học theo Lương Song Kỳ ngữ khí. Thiên chân vô tà nói. Ca ca. Nhưng người tiếng Anh cũng không tốt nha. Sở Tiêu Tiêu ngày thường là cho người lưu đủ mặt mũi bạn nhỏ. Trừ bỏ thường xuyên ghét bỏ Sở Tiêu Dật ở ngoài. Nàng sẽ không tùy tiện khoe ra chính mình yêu thế. Nhưng nàng giờ phút này xác thật có chút không cao hứng. Sở Tiêu Tiêu, cư nhiên dám nói đệ tử của ta tiếng Anh không tốt. Ngươi là không đem ta làm lão sư để vào trong mắt. Sở Tiêu Dật không nghe hiểu phía trước đối thoại. Nhưng hắn không dự đoán được muội muội bỗng nhiên cùng Trần Phong Hãn dùng tiếng Anh đáp lời. Hơn nữa giống như còn đang nói cái gì không tốt. Mero thấy tiểu đồng bọn đầy mặt nghiêm túc. Nàng lập tức khoa trương dùng tay nhỏ che miệng lại. Lộ ra xem kịch vui bộ dáng. Đôi mắt đổi tới đổi lui. Trần Phong Hãn nguyên bản không có chú ý tới an tĩnh Sở Tiêu Tiêu. Hắn hiện giờ bị tiểu nữ hài tại chỗ làm rớt mặt mũi. Miễn cưỡng cười vui chào hỏi. Chấm, ngươi chính là Tiêu Tiêu đi. Ta xem qua ngươi tiết mục. Ngươi so với ca ca ngươi lợi hại hơn rất nhiều. Trần Phong hãn ở Dustin trước mặt vẫn là muốn bảo trì phong độ. Hắn như cũ dùng tiếng Anh cùng Sở Tiêu Tiêu giao lưu. Xem ra là muốn hoàn toàn đem Sở Tiêu giật bài trừ bên ngoài. Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Ca ca ta cũng rất lợi hại. Chỉ là muốn xem so với ai. Trần Phong hãn không nghĩ tới bạn nhỏ còn tích cực lên. Hắn thoải mái cười cười. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Sở Tiêu Tiêu lần đầu đem lễ phép cùng khách sáo đều ném ra sau đầu. Nàng thẳng tắp nhìn về phía Trần Phong hãn. Dùng tiếng Anh cứng rắn nói. Nếu như vui đùa của ngươi không có làm bất luận kẻ nào bật cười. Vậy liền chỉ lộ ra bản thân ngươi không có lễ phép. Dustin mặt lộ vẻ do dự. Hắn phát giác Sở Tiêu giật muội muội là chân thật nổi giận. Nàng hoàn toàn đem lúc du ngoạn ngoan ngoãn rụt rè ném đến một bên. Liên quan ngữ khí đều trở nên sắc bén lên. Còn sử dụng tương đương phức tạp câu hình. Câu này hình phức tạp trình độ cũng làm cho Trần Phong hãn không có lập tức lý giải. Khiến hắn chợt đứng ở tại chỗ suy nghĩ cân nhắc. Nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Mero gắt gao che miệng lại. Nàng còn giúp Sở Tiêu Tiêu sân ga phụ họa. Nhỏ giọng nói, ta không cười Nga, ca ca ta cũng không cười. Mọi người đều không cười. Mero hận không thể ở trên mặt viết. Ngươi chính là không lễ phép. Khó trách bị bạn của ta nói. Nàng là tình cảm thẳng thắn tiểu nữ hài. Đương nhiên nguyện ý duy trì Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu giật giống như nhìn ra Trần Phong hãn xấu hổ. Dùng tiếng Trung vui sướng khi người gặp họa nói. Bằng không chúng ta đều dùng tiếng Trung giao lưu đi. Sở Tiêu giật, Trang bức bị vả mặt. Cái này hẳn là chí mạng. Trần Phong hãn cuối cùng chật vật rời đi. Sở Tiêu giật cùng Dustin còn tính chấn định. Mero lại phát ra vui sướng kinh hô. Rất là tán thưởng Sở Tiêu Tiêu lời nói cùng việc làm. Mero cảm tình nùng liệt. Nàng nhảy đến bên người Sở Tiêu Tiêu. Ngay thẳng nói. Người vừa mới quá ngầu. Ta ở trường học siêu chán ghét loại người này. Dustin muốn giáo dục muội muội. Hắn muốn nói lại thôi. Mero, ca ca không cho ngươi xen miệng vào. Ngươi cũng không cho phép cùng loại người này chơi. Sở Tiêu Tiêu nhìn Trần Phong hãn rời đi. Nàng lần đầu ném rớt ngày xưa bình tĩnh chấn định. Gia nhập Mero cãi cọ ầm ĩ thảo luận. Hiển nhiên cũng đối với Trần Phong hãn dẫm huynh hành vi đầy bụng oán niệm. Nàng còn không có gặp qua nhiều ít người xấu. Kiến thức đến trong ngoài không đồng nhất Trần Phong hãn. Lập tức đem tiểu nha đầu tức giận đến không nhẹ. Sở Tiêu Tiêu, ca ca ta chỉ ta có thể nói hắn bổn. Không cần đến ngươi một ngoại nhân lắm miệng. Sở Tiêu giật trơ mắt nhìn muội muội bỗng nhiên phát điên. Nàng một giây lộ ra ở nhà chân thật bộ mặt. Bắt đầu ngữ tốc siêu nhanh cùng Mero tiếng Anh giao lưu. Trên khuôn mặt nhỏ còn tràn đầy căm giận. Liền kém tức giận đến nhảy lên. Nàng liền giống như một con ô ô tạc mau mèo con. Bắt đầu hùng hùng hổ hổ mà nguyền rủa nhân loại. Cứ việc người khác nghe không hiểu nàng lời nói. Nhưng có thể cảm nhận được nàng lửa giận. Sở Tiêu giật đã nghe không hiểu bọn muội muội gió bão thảo luận. Hắn yếu ớt mà thỉnh giáo Dustin. Các nàng đang nói chuyện gì vậy? Dustin bất đắc dĩ nói. Muội muội ngươi muốn đối với người vừa rồi sử dụng Avada Kedavra. Muội muội của ta kiến nghị nàng hiện tại đuổi theo bù một chút. Sở Tiêu giật nghe được xa lạ danh từ. Nghi hoặc nói. Cái gì là Avada Kedavra? Dustin, đây là Harry Potter, hắc ma pháp, thuộc về tương đối tàn nhẫn loại hình. Người bình thường sẽ không tùy tiện dùng. Sở Tiêu giật lộ ra hiểu rõ thần sắc, bởi vì Sở Tiêu Tiêu vẫn là tiểu bằng hữu. Khả năng này chính là thuộc về nàng tổ an lời nói. Sở Tiêu giật, thực hảo, ta muội hôm nay là mắng chửi người miêu miêu đầu thật truy. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.